Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 768, giết tới kiệt lực. Người đông nghìn nghịt địch nhân, giống như là thủy triều vọt tới, giết không hết, trốn không kịp, cái này không phải là bình thường kiếp tiên chân kiếp, quả thực có thể xưng là thiên địa đại kiếp. Một giới cao thủ nhiều không kể xiết, bây giờ lại liều mạng đánh tới, phảng phất hung hãn không sợ chết đồng dạng, Lâm Phong căn bản không xông ra được, tất cả mọi người muốn đem hắn lưu lại nơi này, bản thân bị đế khí công kích, Lâm Phong thực lực đã bị hao tổn, lại đứng trước rất nhiều sát kiếp, đế cảnh cao thủ dĩ nhiên không bằng kiếp tiên cao thủ, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Nếu như là 10 cái địch nhân, Lâm Phong có lẽ sẽ nhẹ nhõm, nhưng gặp phải là mấy trăm người, thậm chí còn có mấy chục cái đế tử, có được làm bị thương Lâm Phong lực lượng, thừa lại mặc dù là run rế, nhưng nếu như không sợ chết xông lên, cũng sẽ cho Lâm Phong mang đến phiền toái cực lớn, bởi vì dù chỉ là phân thần trong nháy mắt, đều sẽ đối mặt ra thiên tế địa công kích. Đỉnh đầu thanh long xoay quanh, thân hình càng lúc càng lớn, Lâm Phong chỉ có lấy thanh long biến, tiến hành quyết tử một đòn, xông ra loại này tình trạng, như vậy kinh khủng lực lượng, để cho người ta trong lòng run sợ, biết rõ chạm đến liền sẽ mất mạng, cho nên những người này cũng hơi do dự trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này thời gian đủ để, lực lượng kéo lên đến cực hạn. Lâm Phong bỗng nhiên miệng phun máu tươi, thể nội chân nguyên chảy ngược, thậm chí kém chút liền thanh long biến đều không thi triển được. Một cỗ bàng bạc áp lực đánh tới, Lâm Phong cảm giác mình giống như đeo lên hơn triệu sơn mạch. Cái này dĩ nhiên là một giới chi lực đánh tới, cả phiến thiên địa đều đang cự tuyệt mình, loại lực lượng kinh khủng này, ngay cả trưởng sinh tiên đều hết sức cố kỵ. Một thân thực lực rất khó xuống tới, bởi vì liền thiên địa linh khí đều khó mà vận dụng. Chỉ có dựa vào thực lực bản thân, Lâm Phong sắc mặt một khổ. Bản thân một thân thực lực, vốn liền chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Bây giờ càng là liền 6 thành cũng chưa tới. Đối mặt loại này tình trạng, thực sự là hỏng bét. Phong động vân động đế khí động, vô số đế khí đánh tới. Lâm Phong chỉ có cắn răng một cái, thi triển thanh long biến sông ngang ra ngoài, bị cực độ suy yếu lực lượng, đã sớm không phát huy ra đỉnh phong tiêu chuẩn. Lâm Phong chỉ có không ngừng nuốt đan dược, bảo trì tự thân sức chiến đấu. Thanh long vừa kêu, đối mặt vô số đế khí tập kích, ầm măng bể nát, nhưng ngay tại phá toái về sau, vẫn như cũ có vô cùng cự lực đánh tới. Quét ngang bốn phương tám hướng, vô số người kêu thảm, vô số người kêu rên. Trong nháy mắt đó, lại có một hai cái đế khí, bởi vì trùng kích bị oanh nát, tan vỡ đế khí, càng là tạo thành chớ lực sát thương lớn. Một giới này cao thủ tâm đều lạnh thấu, chưa từng có nghĩ tới, có người có thể tại loại này tình trạng bên trong chiến đấu. Thậm chí còn có thể lấy thực lực bản thân đánh nát đế khí. Nếu như không phải đám người liên hợp, đợi hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai ai có thể địch? Bởi vì thiên địa ý chí ảnh hưởng, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phong là địch nhân. Trên thực tế cũng chênh lệch không xa. Như vậy thảm thiết tình hình chiến đấu, chung quy là xé rách một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Cơ hội thoáng qua tức thì, Lâm Phong không lo được bản thân toàn thân mềm nhũn, lực lượng cơ hồ bị móc rỗng, cường thế thi triển thần hoàng biến, lấy ảo trận cháo ngụ bản thân, lấy ảo trận ảnh hưởng chung quanh, ở cái kia trong chớp mắt, chỉ có một hơi cơ hội, vẫn như cũ bị Lâm Phong bắt được, khó khăn lắm trốn qua đám người chặn đường, Lâm Phong ý thức vài lần muốn đã hôn mê. Cuối cùng vẫn dựa vào thái thượng Mỹ thực phổ giữ vững số ít thanh tình. Hứa Linh Vân chưa kịp chuẩn bị kiếp tiên cảnh giới có thể dùng đan dược. Lâm Phong chỉ có không ngừng nuốt độ kiếp cảnh đan dược. Càng là nuốt đan dược, thể nội thì càng trống rỗng. Thanh Long biến di chứng đánh tới. Cho dù là đan dược vừa mới khôi phục một chút chút chân nguyên, cũng sẽ lập tức bị móc sạch sành xanh. Sống sót, sống sót. Nếu không phải trong lòng một mực có ý nghĩ này đang điều khiển Lâm Phong liều mạng, sợ là giờ phút này sớm đã chống đỡ không nổi đi. Đế cảnh cao thủ gào rít giận dữ lên. Bọn họ có thể nào dễ dàng tha thứ Lâm Phong như vậy đào thoát? Này người tu vi khủng bố như thế, một khi bỏ chạy, ngày khác tất nhiên ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó ai có thể ngăn? Giết, giết, giết. Chiến ý thúc đẩy phía dưới, tất cả mọi người đuổi theo. Lấy Lâm Phong tình huống hôm nay, muốn hất ra đám người quá khó khăn. Thậm chí bởi vì đế khí dây dưa, tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy là phải bị đám người đuổi theo. Lâm Phong hết sức rõ ràng, nếu như lần thứ hai bị đám người vây chặt lên, lao ra tỷ lệ cơ hồ là không. Tình huống như vậy phía dưới, chỉ có liều mạng một lần. Một trường vỗ ra bản thân, Lâm Phong thôi động thái thượng bất tử pháp, dù là tương lai muốn đối mặt không có gì sánh kịp phản phệ, giờ phút này cũng phải đem bản thân chiến lực khôi phục đến đỉnh phong. Trong nháy mắt đó công phu, Lâm Phong thân thể bắt đầu gây dựng lại, trong khoảnh khắc khí tức liền hướng tới cường thịnh, nhưng là thiên địa áp chế vẫn còn. Lâm Phong bây giờ liền bảy thành thực lực đều không phát huy ra được. Đột nhiên sử dụng loại này thần thông, kinh diễm rất nhiều đế cảnh cao thủ. Thế gian này vẫn còn có kinh khủng như vậy tuyệt học, khiến cho đã tiếp cận lực kiệt Lâm Phong, trong nháy mắt bên trong, khôi phục đến đỉnh phong tiêu chuẩn. Giết, tất cả mọi người động lòng. Ở đây cũng là đế cảnh cao thủ, dù cho là tu luyện giả, cũng vô pháp đối mặt vô tình tuế nguyệt. Khí huyết sớm đã khô cạn. Nếu như thế gian có cái này diệu pháp, nói không chừng có thể tham khảo một chút, từ đó thôi diễn ra kéo dài hơi tàn biện pháp. Lâm Phong trong lòng rất khó chịu. Cho dù là thôi động thái thượng bất tử pháp, vẫn như cũ sẽ cảm thấy chân nguyên ở khô kiệt. Cái này cũng là đương nhiên. Mặc dù vẫn là thái thượng bất tử pháp, cũng không khả năng nghịch thiên đến đầy máu sống lại trạng thái. Nếu như không phải kiếp tiên cảnh giới, lấy Lâm Phong nội tình, thực lực có thể xưng khủng bố, căn bản là không có cách ủng hộ như vậy tiêu hao. Trong nháy mắt này, Lâm Phong đỉnh đầu lần thứ hai dựng dục ra toàn bộ sáng lòe lòe tiểu không gian. Tâm thần khẽ động tầm đó, huyền vũ chân hình sông trong thân thể diễn hóa mà ra. Ba chân đỉnh đồng thao quang mang chiếu xạ, dẫn dắt đối phương bước vào một phiến này trong không gian nhỏ. Cơ hồ là thoáng qua công phu, huyền vũ lần thứ hai vọt ra, hóa thành kiếp tiên nội tình, từ kiếp lôi thai nghén, phảng phất sinh ra thân thể đồng dạng, càng giống là diễn sinh ra thần trí. Thân thể khổng lồ phổ vừa xuất hiện, liền vô hạn phồng lớn. Nhìn tình huống, nếu là tùy ý nó tiếp tục sinh trưởng tốt xuống dưới, sợ là phiến thiên địa này đều sẽ bị nó nổ nát. Đế khí đánh tới, hóa thành hào quang óng ánh, không ngừng đánh vào huyền vũ trên người. Trầm muộn thanh âm như cùng ở thạch gõ vang cổ xưa tháp chuông, chung quy là lấy lực phòng ngự xưng dị thú. Dù là đối mặt như thế công kích, đều miễn cưỡng duy trì ngụ thân hình, không có biến mất, chỉ bất quá cung cấp lực lượng, vẫn là Lâm Phong bản nhân, thể nội lực lượng giống như chảy ngược, căn bản ngăn không được, mắt thấy là phải thấy đáy, chân trời lần thứ hai có lóa mắt không gian mở ra, là đệ tam kiếp thu hoạch đánh tới, ở nơi này tuyệt chết tình huống phía dưới, giống như trong sa mạc một mảnh ốc đảo đồng dạng, Lâm Phong tâm thần khẽ động, diễn hóa thao thiết biến xông lên lôi kiếp, bị hắn hiển hóa ra ngoài. Thao thiết cự thú sở hiên, phủ phục Huyền Vũ thân thể khổng lồ bên trên, một chút chút hút đối phương lực lượng. Hắn không có cách nào quá nhanh, chung quy là bởi vì Lâm Phong năm đó lưu lại tai họa ngầm. Bất quá cái này thủy chung là cái cơ hội, có thể miễn cưỡng làm dịu Lâm Phong tình huống trước mắt. Cảm nhận được thể nội tình huống hơi khá hơn một chút điểm, Lâm Phong trực tiếp phun ra bạch luyện thần ánh sáng, quét ngang bốn phía đế khí. Một khi có người đế khí bị đánh trúng, Lâm Phong liền sẽ thử nghiệm đánh lén người kia. Huyền Vũ hoành giữa thiên địa, cho Lâm Phong đầy đủ yểm hộ. Thao thiết miễn cưỡng có thể đủ duy trì cái trạng thái này, khiến cho Lâm Phong lực lượng không đến mức hoàn toàn khô cạn. Nhưng là bậc này tiêu hao quá kinh khủng, hơi không chú ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lần lượt, một đòn đánh, chư vị sư tỷ thân ảnh ở trước mắt hiện lên. Dù cho đã kiệt lực, dù cho đã nhanh muốn chống đỡ không nổi đi, vậy cũng sẽ hóa thành Lâm Phong lực lượng. Sống sót, muốn trở về, chỉ có chiến đấu, chỉ có giết địch. Kèm theo từng người đế cảnh cao thủ vẫn lạc. Càng ngày càng nhiều người run rẩy. Thế gian làm sao có thể có kinh khủng như vậy địch nhân? Vì sao một cái mới vừa vào đế cảnh cao thủ lại có thể bộc phát ra loại lực lượng kinh khủng này? Có ít người nghi vấn chung quy là không chiếm được đáp án. Máu tươi hóa thành trường hồng, lần vẩy chân trời, oán khí ngập trời dâng lên. Đủ loại dị tượng không ngừng sinh ra, tượng trưng cho đế cảnh cao thủ nguyên một đám vẫn lạc. Thiên phảng phất khóc ồ lên, đại địa phảng phất sợ lên. Như vậy đại chiến lực lượng, vậy mà làm cho còn lại cảnh giới cao thủ không qua được. Liền xem như đế tử cấp độ cao thủ, đều khó mà tiếp cận. Một khi tiếp cận, liền sẽ bị kinh khủng lực lượng hóa thành bột phấn. Lâm Phong giết tới kiệt lực, tinh thần đã hoảng hốt, thân thể nặng nề vô cùng, Huyền Vũ cùng Thao Thiết cũng cơ hồ đến cực hạn trạng thái. Thiên địa chỗ hơn đế cảnh, bất quá mười mấy người mà thôi, giờ phút này lòng tràn đầy hàn ý, vậy mà ẩn ẩn sinh ra ý niệm trốn chạy, chỉ là lấy bây giờ Lâm Phong quẫn bách, lại để cho bọn họ sinh ra vẻ mong đợi, hắn không chịu nổi. Giết hắn, có người đề nghị, có người hưởng ứng, đế khí lần thứ hai đánh tới. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị đế khí đánh trúng. Mặc dù ở nguy cấp nhất chốc lát, Lâm Phong lựa chọn tránh né, nhưng nửa người vẫn như cũ bị đánh vỡ nát. Nuốt đan dược, thôi động công pháp, thân thể trọng sinh nháy mắt. Lâm Phong khí tức yếu hơn, hai mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Thấy không rõ lắm trước mắt địch nhân, một tên đế cảnh cao thủ đánh tới, một đòn đủ để đánh nát tinh thần, đánh vào Lâm Phong trên lưng. Hắn liều lĩnh đánh lén mà đến, Lâm Phong thân thể đã rã rời, thể nội càng là truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, vang lên kèn kẹt, nhất là đáng sợ, tên này cao thủ một đòn đắc thủ đang chờ tránh né thời điểm. Bỗng nhiên giật mình một tiếng hổ khiếu, Lâm Phong trong thân thể, một đầu kinh khủng mãnh hổ xuất hiện, va chạm ở trên người hắn, không khỏi kêu thảm một tiếng, hóa thành một mảnh dị tượng, tượng trưng cho như vậy vẫn lạc. Lâm Phong đã sớm duy trì không ở thân hình, ngay cả bay ở không trung đều dành đến hết sức miễn cưỡng. Hai chân mặc dù lăng không dậm chân, lại lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống một dạng. Một đòn nhất quyền nhất cước, Lâm Phong bên trái thân thể đã chết lặng, thậm chí trực tiếp lấy tổn thương đổi giết. Từng người cao thủ cuối cùng đều vẫn lạc, chỗ hơn bất quá một tên sau cùng cao thủ. Dù là đối mặt Lâm Phong loại tình huống này, đều sinh không nổi ý xuất thủ. Cái kia đồng dạng tâm cảnh cũng đã triệt để hỏng mất, hóa thành một vệt sáng muốn tháo chạy mà đi. Lâm Phong ho nhẹ hai tiếng, vậy mà hóa thành một đạo huyết kiếm, trên không trung nhuộm thành đen kịt. Một kiếm đánh tới, đem đối phương triệt để tiêu diệt. Giờ này khắc này, lực lượng gần như trống rỗng, nhất là thái thượng bất tử pháp tác dụng phụ, khủng bố đến khó lấy hình dung. Khô héo thân thể, một chút chút tiêu hao lực lượng, làm lực lượng không đủ tiêu hao thời điểm, thậm chí bắt đầu tiêu hao thọ nguyên. Để đền bù tất cả những thứ này hao tổn, tóc đen đầy đầu, dần dần hoa bạch, Lâm Phong lại không có chút nào chỗ xem xét, từng bước một hướng về nơi xa đi đến, dù cho đã lung lay sắp đổ, nhưng chung quanh thừa lại hơn ngàn vạn tu sĩ, đều không sinh ra ngăn trở suy nghĩ, tất cả mọi người bị khuất phục. Thiên tài địa chỉ trang web, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.